Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Đào Hầm Đi. Thẩm Tâm Duệ chính mình vốn còn có này ý tưởng, liên tục gật đầu, trong lòng lại đối Lão Gia Tử nói, nhất lao vĩnh giật nhất từ chuột dạ. Muốn nhất lao vĩnh giật, hỏa lực khai chân đi. Nói vậy, có phải hay không mang đến hậu hoạn? Quên đi, vẫn là hỏi trước hỏi Mộ Thanh Nghiên đi. Chỉ sợ nàng có quái chiêu đâu. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên luôn luôn tại tưởng vấn đề này. Thẩm Tâm Duệ gọi điện thoại phía trước nàng đã tưởng tốt lắm. Lần này nàng tức khắc cho trả lời thuyết phục. Ba ba, Phó Quốc Trung tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên các ngươi có thể tạm thời phóng mặc cho bọn hắn một chút. Đợi đến hắn dị động, ngài đã đem hắn chiếm ngài điểm tâm quầy chuyện nói cho Minh Nguyệt bà ngoại. Sau đó thông báo ta một tiếng, ta lại cho ngài an bày đến tiếp sau. Cam đoan nhường ngài nhất lao vĩnh giật. Thẩm Tâm Duệ lại là nhất lao vĩnh giật, cũng đối, bọn họ thật sự là cấp phó gia hố khổ, cũng không nhất lao vĩnh giật. Nói cho nàng, ngươi là nói, nàng hiện tại còn không biết chuyện này, nàng khẳng định không biết, nàng nếu biết, nhà ăn sẽ như vậy an bình, nếu nàng ở Phó Quốc Trung dị động phía trước sẽ biết chuyện này. Ngài trước tiên nói với ta hiểu được. Nghiên Nghiên, ngươi có thể hay không đem ngươi kế hoạch tình hình cụ thể nói với ta a? Cũng cho ta trong lòng có cái sổ, miễn cho tâm bất an a. Vẫn là không nói được tốt, vạn nhất để lộ bí mật, liền không thể dùng, lại nghĩ biện pháp khác, ta không có tin tưởng. Thẩm Tâm Duệ hiểu rõ cười. Vậy được rồi, ngươi làm ta không có hỏi, treo điện thoại. Thẩm Tâm Duệ suy nghĩ nửa ngày đến tiếp sau, cảm thấy không một cái có thể thành công đuổi đi Phó Quốc Trung. Chỉ phải thôi, đem toàn bộ hy vọng đặt ở Mộ Thanh Nghiên trên người. Kế tiếp trong thời gian, Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ luôn luôn đi không gặp không về hỗ trợ xem đĩa mân y tân tiếp. Nhận điểm tâm quầy Phó Quốc Trung vợ chồng lưỡng, đối chính mình tân sự nghiệp tràn ngập chờ mong. Cố không lên khác, bọn họ không nháo sự. Trong phòng ăn yên tĩnh ấm áp, bọn họ nhặt là có sẵn tiện nghi. Cho nên, này điểm tâm quầy trừ bỏ tiêu thụ nhân viên làm thay đổi. Này hắn sự vụ cũng không có thay đổi. Nhập hàng con đường cũng vẫn như cũ là vị Mỹ Tư bánh ngọt tổng điếm bán xỉ bộ. Bởi vì điểm tâm vẫn như trước kia vật đẹp giá thấp. Cho nên, không có ảnh hưởng tiêu lượng. Vài ngày sau, nguyên tưởng rằng thu vào xa xỉ hai người tính toán chướng. Ngoài ý muốn phát hiện, thu vào thế nhưng thiếu đáng thương. Bọn họ mỗi ngày tân tân khổ khổ tiếp đãi khách hàng. Có khả năng kiếm lấy, chỉ có 100 nguyên tả hữu. Chỉ tương đương với không gặp không về nhà ăn hai cái phổ thông viên công công nhật tư. Còn rõ ràng so với bọn hắn vất vả, bọn họ kết thúc công việc còn muốn đi lấy hàng, nhân gia tan tầm bước đi, mỗi tháng còn có ngày nghỉ, còn bao ba bữa, tuy rằng bọn họ đã ở không gặp không về viên công bữa cơm lý cọ cơm. Người khác danh chính ngôn thuận, bọn họ vô lại, tính chất hoàn toàn bất đồng, tâm lý dần dần thất hành bọn họ, nghĩ đến lũ có khách hàng nói bọn họ bánh ngọt giá so với bên ngoài tiện nghi. Cố ý ra đi làm thị trường điều tra, phát hiện. Bọn họ thụ giới đích xác so với người khác ra tiện nghi. Không phải tiện nghi một chút mảnh nhỏ, mà là mỗi dạng tiện nghi gần nhất thành. Nhất thành A, bao lớn lợi nhuận A, làm sao có thể không công đổ vào. Kinh hãi rất nhiều, bọn họ chạy nhanh đem giá đề đi lên. Cùng bên ngoài thị trường ngang hàng, bọn họ cho rằng như vậy có thể nhiều kiếm tiền. Không vài ngày liền phát hiện, đề giới sau, tiêu lượng nhất ngã lại ngã. Mỗi ngày kiếm vẫn là về điểm này tiền trinh. Duy nhất ưu việt là, mua điểm tâm nhân nhất thiếu, bọn họ công tác cường độ rơi chậm lại. Lúc này, Phó Quốc Trung đột nhiên hiểu rõ Thẩm Tâm Duệ thống khoái đem toàn bộ điểm tâm quầy tặng cho hắn. Nguyên nhân, ni mã, này điểm tâm quầy căn bản không có thực tế thu vào được không? Chính là nhà ăn làm đẹp, là dùng đến mời chào khách hàng. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ, chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền. Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn như cái gì cũng không làm. Lại có thể bạch ưu việt, vốn đã nghĩ tìm trà. Tiện đà được một tấc lại muốn tiến một thước Phó Quốc Trung chỉ cảm thấy một khắc cũng khó nhẫn nại. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.